Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1781. Chương 1781. Bộc phát. Xuy, Diêm Phi trên vai trái lại thêm một vết thương. Đau rát, ngọn lửa kia giống như trực tiếp đốt nhập hắn ngũ tạng lục phủ. Toàn bộ thân thể đều nóng rực, không chịu nổi. Các ngươi có phải hay không đến từ đại lục khác? Lúc này, Bạch Vũ Triết mở miệng lần nữa hỏi. Mặc dù trong lòng của hắn cơ bản có thể xác định, nhưng là vẫn hy vọng có thể đạt được khẳng định đáp án. Cho bản thiếu đi chết. Diêm Phi căn bản không có trả lời Bạch Vũ Triết ý tứ, mà là phát ra gầm lên giận dữ. Tìm được một cái đứng không? Đem một viên linh đan thả vào trong miệng nuốt xuống. Sau một khắc, Diêm Phi khí thế đột nhiên bộc phát, thực lực tựa hồ tăng vọt một mảng lớn. A, gầm lên giận dữ từ trong miệng hắn phát ra, trường thương trong tay đột nhiên quét ngang, một mảnh hắc sắc quang mang phô thiên cái địa mà ra, tràn ngập vô cùng lực lượng mạnh mẽ. Cho dù là Lạc Tử Lam đều bị hắn một thương này cho chấn khai. Sau một khắc, Diêm Phi hai tay cầm thương đột nhiên một đâm, một đạo màu đen nhánh thương mang giống như từ vực sâu bên trong phá thiên mà ra, đâm thẳng Bạch Vũ Triết. Oanh, Bạch Vũ Triết một chiêu thần long bãi vĩ ngăn lại, cả người cũng đổ bay ra ngoài, ngực một trận kịch liệt chập trùng. Đi, Diêm Phi đối Diêm Khánh Tịch chợt quát một tiếng, nhanh chóng phóng tới La Minh bọn người bên kia. Bá bá bá, mấy phát xuống dưới, lập tức phá vỡ mấy cái lỗ hổng, để hắn những cái kia thuộc hạ tìm được sơ hở, nhào nhào thoát ly chiến trường. Diêm Phi lúc này sức chiến đấu không thể nghi ngờ phi thường đáng sợ. Hắn viên kia không biết tên đan dược một nuốt, thực lực lập tức tăng vọt, lúc này đã mang theo chính mình một đám thuộc hạ hướng nơi xa bay đi. Vẫn không quên quay đầu lại oanh ra hai chiêu, ngăn cản Bạch Vũ Triết bọn hắn đuổi theo. Lão đại, đuổi theo diệt bọn hắn. Thiết Tháp nổi giận đùng đùng quát, vừa rồi mắt thấy liền muốn thắng, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh chuyện này. Thực tế là không cam tâm. Không cần, tạm thời đuổi không kịp. Trên mặt đất còn có một cái nửa chết nửa sống, có cái này liền đủ. Bạch Vũ Triết ngược lại là lộ ra tương đối bình tĩnh. Kỳ thật hắn cũng biết, muốn đuổi theo, tối đa cũng liền giết mấy tên thủ hạ mà thôi. Diêm Phi loại trạng thái này, bọn hắn khẳng định đuổi không kịp. Dùng hắn đối linh đan hiểu rõ, mặc dù nhìn không ra đối phương vậy cụ thể là cái gì thuộc loại đan dược, nhưng là hắn biết, tuyệt đối không đơn giản. Cái này Diêm Phi niên kỷ đoán chừng cũng liền không có so hắn lớn hơn bao nhiêu, khả năng cũng liền cùng Lạc Tử Lam không sai biệt lắm. Nhưng thực lực lại có thể đạt tới loại trình độ này, tuyệt đối là một cái khó lường yêu nghiệt. Mà lại hắn những cái kia thuộc hạ mở miệng một tiếng thiếu chủ, thế lực sau lưng có thể chênh lệch rồi. Loại người này trên người, đồ tốt tuyệt đối thiếu không được. Muốn giết chết cũng không có dễ dàng như vậy. Bạch Vũ Triết mới mở miệng, những người khác tự nhiên cũng sẽ không đi truy, mà là đi đến cái kia trọng thương nhân thân bên cạnh. Bàn tử duỗi ra chân đá một chút. Huy, còn có khẩu khí sao? Hắn đương nhiên biết người này còn sống, bất quá cũng là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Bàn tử khoảng thời gian này cũng là bị đám người này giày vò không nhẹ, trong lòng rất là khó chịu. Người kia thân sau ngâm một tiếng, nhìn phi thường thống khổ, trên thân tràn đầy máu tươi, khắp nơi đều là vết thương sâu tới xương. Nếu như không để ý tới, vậy khẳng định là không sống được. Đương nhiên, có Bạch Vũ Triết ở đây, loại thương thế này tự nhiên là không có vấn đề gì. Bạch Vũ Triết đầu tiên là giúp người này vững chắc một chút thương thế, sau đó sắp nổi đặt ở tiểu hỏa long trên lưng. Đám người nhanh chóng rời đi nơi này, để tránh đám người này còn có cái gì giúp đỡ, trở về tìm bọn hắn tính sổ sách. Lão đại, Trước đó ngươi nhiều lần hỏi bọn hắn, có phải là đến từ cái gì đại lục khác? Đây là có chuyện gì? Tìm tới một cái địa phương bí ẩn sau đó, hầu tử liền không nhịn được mở miệng hỏi lên chuyện này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN